người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, bước vào vượt giới thông đạo. Bầu trời, kinh khủng dị tượng, cái kia giống như áp sập thời không lực lượng. Hết thảy đều tiêu tán. Chỉ có thân ảnh màu đen kia sừng sững ở trong thiên địa. Lúc này cao vết thương chằng chịt, máu tươi lây dính trường bào màu đen. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh. Mặt trăng sớm tại trước đó đã bị hắn phá nguyệt mà ra thời điểm vỡ vụn ra. Đằng sau, tại cái kia mấy đạo lực lượng kinh khủng vượt thời không mà đến từ lúc. Mặt trăng mảnh vỡ tại những lực lượng kia trước mặt hóa thành bụi bặm tiêu tán. Trống vắng trong vũ trụ, mặt trăng vị trí, rỗng tuếch, nguyệt chi tinh linh, cũng không biết tung tích. Đã mất đi mặt trăng cái này vật dẫn. Theo lý mà nói đối phương hẳn là sẽ tiêu tán mới đúng. Cúi đầu, nhìn bên cạnh lơ lửng thế giới bảo vật thất thải thụ nhánh. Cao trong lòng như có điều suy nghĩ. Sải bước ra, hắn trở lại mặt đất thế giới. Lúc này tóc trắng tinh linh. Đối phương ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Từ đối phương nơi đó, Cao không cảm giác được thời không khí tức. Canofia gặp một người mặc vu sư bào. Vết thương chẳng chịt nam tử sau khi xuất hiện. Nàng giật nảy mình, nhưng nhìn thấy cái kia quen thuộc vu sư chi thư tại đối phương quanh thân vờn quanh. Nàng lập tức minh bạch, trước mắt chỉ sợ là trong truyền thuyết vị kia thủy nguyên ma thần, ngươi. Thủy nguyên ma thần, Canofia lập tức cảm giác được một trận áp lực. Lúc trước đối phương chỉ là bùn đất người thời điểm, nàng còn cảm thấy không có cái gì. Cái gọi là thủy nguyên ma thần, bị Tây Sivia, bị thất diệu yêu tinh sợ hãi tồn tại, cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ, đối phương bản thể đích thân tới. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Nàng cảm giác được không khí phảng phất động lại dạng, kém chút không thể thở nổi. Sau đó Canofia đem Tây Sivia sự tình cho Cao nói ra. Hỗn độn thần hoàng, hư không đế vương, thú vị. Đợi ta chinh chiến tinh hải một khắc này, định giết đến tận hỗn độn cùng hư không. Tại Cao trở về sau, bị Evening cùng Long thần ngăn chặn. Ô đu thế giới bốn vị chủ thần, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, bị cầm xuống, thần vương cấp, bốn vị chủ thần nhìn thấy Cao về sau, dọa đến hai chân run rẩy. Thần vương cấp, cùng thần vương ô đu đồng dạng thần vương cấp tồn tại. Cái thế giới này, quả nhiên tồn tại thần vương cấp tồn tại. Thần vương bệ hạ, một vị chủ thần hô to, muốn kêu gọi thần vương ô đu, vương đối vương. Tướng đối tướng, bọn hắn những tướng lãnh này, bị thế lực đối địch vương cho ra tay cầm dưới. Vua của bọn hắn, chẳng lẽ liền thờ ơ? Lúc này thông đạo một bên khác, thần vương ô đu cảm ứng được trước đó khí tức khủng bố biến mất. Hắn không còn sợ hãi. Hừ, âm thanh hừ lạnh truyền đến. Vị kia thần vương giống như bình sắp vượt giới mà đến Cao. Lúc này ba cái thế giới bảo vật vờn quanh. Hắn mặt mỉm cười, lắc đầu, giới này, đã chịu không được chúng ta sư đằng. Trận chiến tranh này, nếu là ngươi khởi xướng, như vậy chiến trường liền định tại ngươi bên kia. Hy nhật cấp bậc chiến đấu, Cao rất tô lại tâm sẽ đem toàn bộ thủy nguyên thế giới mặt đất văn minh một lần nữa, phá hủy. Thế là, hắn quyết định bước vào thông đạo một bên khác, đem chiến trường đặt ở ô đu thế giới. Thủy tổ cẩn thận. Bên kia thế giới, tồn tại phân sinh vật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Long thần tranh thủ thời gian cho Cao nhắc nhở lấy. Nói cho Cao, bên kia thế giới, tồn tại trần thế cự mãng loại sinh vật này. Evening các loại, bọn hắn cũng mười phần lo lắng. Mặc dù thủy tổ thực lực là tấn thăng, đến cùng thần vương áo đồng dạng cảnh giới. Nhưng chung quy là kẻ đến sau. Nội tình không bằng thần vương ô đu. Nếu như ở cái thế giới này, chiếm cứ thế giới sân nhà ưu thế, còn có Long thần chờ hiệp trợ. Với lại, trần thế cự mãng, đây chính là để thần vương ô đu tinh thần thất thường sinh vật khủng bố. Chu chỉ nhược tiến về thế giới kia, đánh thức trần thế cự mãng. Chỉ sợ, không sao, Cao mang theo ba kiện thế giới bảo vật, không chút do dự bước vào thông đạo, tìm kiếm chân lý đường xá. không có lùi bước. Cao nói xong, bước vào trong thông đạo. Đầu bọt khí tạo thành mấp mô đường nhỏ kéo dài mà ra. Thẳng tới một cái lối đi khác. Mảnh này vắng vẻ địa phương. Cao ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút sinh vật mạnh mẽ ở phía xa đi ngang qua. Những sinh vật kia, mạnh yếu không đồng nhất, cường đại, thậm chí cách thật xa đều có thể mang cho cao tim đập nhanh cảm giác. Mà nhỏ yếu, không có gì hơn thần tinh tiêu chuẩn. Đương nhiên, có thể tại nơi này ngao du, thực lực kém cỏi nhất, cũng đều là thần tinh tiêu chuẩn. Hợp tác, ngươi không cảm thấy đường này quá kém. Muốn làm giàu, trước sửa đường, chờ chúng ta đem cái kia thần vương Odu giải quyết hảo hảo mà tu một đầu đường cao tốc đến. Một đầu thông hướng chư thiên vạn giới cao tốc thông đạo. Vu sư chi thư bắt đầu sinh động, vượt giới chi pháp, là hắn cùng cao cùng nhau nghiên cứu đi ra. Cho nên hắn hết sức rõ ràng cái này vượt giới thông đạo thành phần. Đường, là có thể tu, bọn hắn thậm chí có thể ở chỗ này xây dựng một cái thành lũy. Đồng thời, Vu sư chi thư nói tới, thông hướng vạn giới cao tốc thông đạo, điểm này cũng không phải là nói đùa, mà là sự thật, cái này quỷ dị địa phương, nói là hư không, nhưng cũng không phải là hư không, nói là hỗn độn, nhưng cũng không phải hỗn độn, nơi này, tựa như là một cái thế giới kẽ hở, thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách, liền giống với là lão niên thay mặt đường đất, lại uốn lượn. Lại cái hố, 10 phần khó đi, nhưng mà đường cao tốc thông về sau, nguyên bản 6 giờ lộ trình, đi cao tốc chỉ cần 2 cái giờ đồng hồ, cao tại cái lối đi này đi vào trong ngắn ngủi mấy bước, nhưng chuyển đổi thành ngoại giới lộ trình, chỉ sợ đã là cực xa đoạn cự ly, vượt giới thông đạo, nói trắng ra là, liền là đem hai thế giới ở giữa lộ trình áp xúc, vặn vẹo, khiến cho biến ngắn. Đây chỉ là cao trước đó ý nghĩ. Hắn không có chân chính bước vào qua vượt giới trong thông đạo. Cho nên không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Thẳng đến, lần này hắn tự mình đạp sau khi đi vào mới phát hiện. Cái này vượt giới trong thông đạo. Có thể làm sự tình có rất nhiều. Nếu như có thể giải quyết những cái kia du đãng đặc thù sinh vật. Đem cái lối đi này mở rộng thành 10 chiếc xe tải lớn thông hành mặt đường. Thậm chí đường hai bên trồng lên hàng cây bên đường đều không là vấn đề. Rất có ý tứ địa phương. Cao nói thầm lấy. Có lẽ, thời đại tiếp theo, chinh chiến vạn giới thời đại. Cái này vượt giới thông đạo, liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Đến cấp bậc này về sau, Cao rõ ràng có thể cảm giác được mình đã tới một cái hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất, cũng không phải là cao tư chất hạn mức cao nhất. Mà là, trước mắt thế giới, đã không cách nào vì hắn cung cấp tiến quân dưới một cái cấp bậc cần thiết cầu năng lượng cùng quy. Tác, muốn tiến quân kế tiếp lĩnh vực, chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, liền là đi mênh mông tinh hải, tìm kiếm càng cao đẳng hơn thế giới. Tại những thế giới kia đột phá. Loại thứ hai, liền là đem thế giới thăng cấp. Thăng cấp thế giới phương pháp có rất nhiều. Dẫn vào thế giới khác tín ngưỡng văn hóa, hoặc là chủng tộc, lại hoặc là đơn giản nhất thô bạo, đem một cái thế giới khác xem như chất dinh dưỡng, để mình chỗ thế giới hấp thu. Những phương pháp này, đều là lệnh thế giới thăng cấp phương pháp chi cao lần này quá khứ. Một trong số đó mục đích, chính là định đem Odu thế giới làm thủy nguyên thế giới chất dinh dưỡng. Dù sao, thần vương Odu bất nhân trước đây. Vậy cũng đừng trách hắn cao bất nghĩa. Không biết qua bao lâu, dài dằng dặc con đường, rốt cục đi đến cuối cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.